ý nghĩa hắn đang dần dần bị cuốn vào hoang lưu thành đáng sợ nhất một lần trong gió lốc. Cách chương.